Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2581. Chương 2581. Tìm tòi. Bạch Vũ Triết không biết, đầu này Hoàng Kim Thông Đạo có phải là cũng dùng loại phương thức này. Nhưng bất kể có phải hay không là, đều muốn trước thử một chút lại nói. Cho nên hắn từ chính mình chữ vật khí bên trong xuất ra một thanh trường kiếm. Trung phẩm thánh binh cấp bậc, trực tiếp đối cái thông đạo này ném ra ngoài. Hiu, sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng óng từ bên cạnh bắn ra. Chuẩn xác vô cùng đánh trúng thanh trường kiếm kia. Keng, rầm rầm, ngay sau đó, một tiếng vang vọng truyền đến. Sau đó thanh trường kiếm kia trực tiếp liền biến thành mảnh vụn đầy đất. Nhìn Bạch Vũ Triết một trận trợn mắt hốc mồm. Ban đầu ở mê huyễn thâm uyên thời điểm, cũng chỉ là để cấp độ này binh khí bị hao tổn mà thôi. Mà bây giờ, thế mà nháy mắt liền cho đánh nát. Cái này cũng không khỏi quá khủng bố. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không chỉ là nhìn cái này. Hắn chủ yếu quan sát địa phương. Là phát ra kim sắc quang mang kia một khối địa phương. Có phải là có trận pháp hiển hiện, nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai bên y nguyên vẫn là một mảnh màu vàng mông lung. Trừ nháy mắt bắn ra kia một đạo quang mang bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác chỗ khác biệt. Chớ nói chi là cái gì trận văn. Bạch Vũ Triết lo lắng bởi vì biến mất quá nhanh chính mình không có chú ý tới. Lập tức lại nếm thử một lần. Kết quả vẫn chưa phát hiện. Xem ra, cùng mê huyễn thâm uyên nơi đó trận pháp xác thực khác biệt. Bạch Vũ Triết khẳng định, cho nên tiếp xuống hắn muốn từ địa phương khác vào tay. Nhưng là hắn quan sát đã hơn nửa ngày sau đó vẫn không có bất luận phát hiện gì. Thực tế là cái này Hoàng Kim Thông Đạo tất cả cảnh tượng đều quá đơn giản. Trừ một con đường, còn có hai bên cái kia kim sắc mông lung sương mù bên ngoài. Không có cái khác bất kỳ vật gì. Mặt đất cũng rất phổ thông. Chính là một đầu bình thường con đường. Cũng là màu vàng kim. Phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân. Mặt đất, nghĩ đến đây cái. Bạch Vũ Triết liền muốn trực tiếp bài trừ, bởi vì có rất nhiều lần, hắn đều coi là trận văn vô cùng có khả năng tại mặt đất hoặc là trực tiếp là dưới mặt đất. Muốn bắt đầu đào đất, kết quả lại nói cho hắn, căn bản không phải, cho nên, tại Bạch Vũ Triết đụng phải nhiều như vậy trận pháp bên trong. Không có bất kỳ cái gì một cái trận pháp trận văn là sự thật dưới đất. Nhưng là... Vạn nhất lần này không giống chứ. Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy. Không thể bởi vì trước kia tao ngộ, liền đem cái này phương hướng cho trực tiếp bác bỏ rơi. Tiếp lấy hắn lại tại vừa đi vừa về đi vài bước, mà lại hơi dùng sức một số. Kết quả thật làm cho hắn phát hiện một số khác biệt địa phương. Nơi này mặt đất tựa hồ không có như vậy cứng rắn. Thế là Bạch Vũ Triết lập tức cúi người, dùng tay đi dò xét một chút hư thực, nếu như không thể, năng lượng thể khẳng định sẽ ra ngoài nhắc nhở trực tiếp. Cái thông đạo này có thể để cho hắn đặt chân địa phương cũng không lớn. Hết thảy cũng chỉ có 3 mét vuông địa phương. Rất nhanh Bạch Vũ Triết lần nữa phát hiện, vừa rồi cho hắn loại kia không thế nào cứng rắn địa phương. Chỉ là trong đó một phần rất nhỏ mà thôi. Bạch Vũ Triết dùng tay tại kia gõ gõ đập đập, tìm tòi một hồi lâu, thế mà để hắn từ bên trong đào ra một khối nhỏ. Mà lại, cái này một khối nhỏ đất đá hình dạng, rõ ràng chính là một cái trận văn a. Bạch Vũ Triết trong tay cầm cái này một viên trận văn, cũng không có tiếp lấy tìm tòi, mà là đang chờ đợi. Nhìn xem năng lượng thể có thể hay không ra nói hắn tại phá hư thần tàng chi địa. Các loại một hồi lâu sau đó, cũng không có nửa điểm âm thanh. Bạch Vũ Triết cứ yên tâm. Cái này hiển nhiên hẳn là phương pháp chính xác. Lại trong chốc lát đi qua sau đó,